Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 71, luyện tạng. Cùng lúc đó, tổng bộ pháo đài tầng cao nhất, hơi có vẻ ám trầm trong phòng họp. Sabo ngay tại báo cáo nhiệm vụ lần này kinh lịch, từ rốt chém giết ngân hồ khảo hạch bắt đầu. Ở giữa tại Gelva đảo ngẫu nhiên gặp Momosagi trung tướng, Momosagi thu đồ, ba người tách ra, cùng sau cùng nghĩ cách cứu viện hành động. Sabo tất cả đều không rõ chi tiết nói một lần. Công bằng, không có tăng thêm bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Bởi vì hắn rất rõ ràng, tại Dragon trước mặt, bất kỳ cái gì nói láo, hoặc là cá nhân khuynh hướng đều là không có ý nghĩa. Làm quân cách mạng lãnh tụ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập như thế lớn thế lực. Nếu là liền phân biệt thật giả năng lực đều không có đủ, chỉ sợ sớm đã bị chính phủ thế giới thẩm thấu, cũng giải quyết hết. Sự tình chính là như vậy. Nói xong, Sabo liền cung kính đứng ở nơi đó, vẻ mặt nhìn như yên lặng, khóe mắt liếc qua lại tại len lén đánh giá Dragon sắc mặt. Nội tâm hiển nhiên không có mặt ngoài yên lặng, cùng Luffy A không sai biệt lắm. Sabo cũng là loại kia chỉ cần công nhận ngươi, liền mãi mãi cũng là bằng hữu tồn tại. Hắn cùng rốt thời gian chung đụng mặc dù không dài, nhưng nội tâm sớm đã công nhận cái này quân cách mạng bên trong hiếm thấy cùng tuổi bằng hữu, là đối thủ cạnh tranh, cũng là chiến đấu đồng bạn. Ngươi đối với rốt cảm nhận rất tốt. Dragon ngữ khí rất bình tĩnh, vẻ mặt cũng rất lạnh nhạt. Sabo hoàn toàn không cách nào nắm lấy vị này thần bí lão sư đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Hắn thoáng trầm ngâm một chút, mới thận trọng mở miệng nói, rốt nhân phẩm, tính cách, đều đủ để tin cậy. Đại phương hướng bên trên biểu hiện đi ra đối với thế giới quý tộc, hắc ám chế độ chán ghét cũng là phi thường chân thành tha thiết. Không chỉ có là ta, Koala cũng cảm thấy hắn không có khả năng bị một cái hải quân lão sư mang lệch ra. Nói xong, Sabo nhịn không được khẩn trương lên. Cho dù lúc trước thảo luận bên trong, hắn cùng Koala đều cảm thấy Dragon sẽ không truy cứu, nhưng sự tình chưa có xác định xuống, chắc chắn sẽ có chút thấp thỏm. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Tại quân cách mạng trong hoàn cảnh như vậy, Sabo cơ hồ không có mấy cái cùng tuổi bằng hữu. Rốt hành vi tính cách được xưng tụng nhất hợp hắn khẩu vị một cái. Trang diện trong lúc nhất thời lâm vào trong yên tĩnh, không khí đè nén làm cho người ngạt thở. Nửa ngày, Dragon mới đột nhiên nói ra, ngươi tâm tính loạn, dạng này có thể đảm nhận không dậy nổi quân cách mạng tương lai. Ta còn không đến mức bởi vì điểm ấy vấn đề liền đối với Rốt sinh ra hoài nghi. Sabo nghe vậy cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, có chút lúng túng gãi đầu một cái. Hắn biết, vừa vặn biểu hiện xem như mất phân, nhưng hắn cũng không hối hận. Nếu là liền bằng hữu của mình đều biểu hiện thờ ơ, một người như vậy còn sống cũng không có ý gì. Phốc lỗ. Lúc này, đen đen Musi đột nhiên vang lên. Dragon đưa tay nghe, bên kia rất nhanh vang lên một thanh âm, tựa hồ là Tây quân tư lệnh Molly. Thủ lĩnh, Kano Kanchi người phụ trách vừa vặn chết trận, Vin cán bộ chết rồi. Tình huống như thế nào? Một lần nghị luận thế lực địa bàn phân chia gặp mặt bên trong, đã chết tại Tây Hải giáo phủ, Capon Bet chi thủ, Hepo Navy cũng có tham dự. Ta đã biết. Ta sẽ lập tức phái người đi đón quản Kano Kanchi cách mạng công việc. Nói xong, Dragon liền cúp điện thoại. Trầm ngâm, vô luận là Hepo Navy, vẫn là Capon Bet, đều không phải là dễ trêu tồn tại. Bình thường cán bộ, ngay cả thâm niên cán bộ e sợ đều không thể ứng phó. Nên phái ai đi đâu? Dragon suy tư, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Sabo. Trải qua mấy năm gần đây tôi luyện, Sabo vô luận là thực lực, năng lực vẫn còn, hiển nhiên đều đủ để đảm nhiệm. Chờ chút, giống như còn có một cái. Như vậy, để hai người này tương đối một cái đi. Vừa vặn Ryuji cũng tại tổng bộ. Hắn thoáng suy tư một chút. Một cái hoàn thiện kế hoạch liền hiện ra trong đầu. Đêm khuya, mọi âm thanh yên tĩnh. Rốt khoanh chân ngồi ở trên giường. Tiến vào cấp độ sâu minh tưởng bên trong. Hải tặc thế giới Haki Kenbunsoku cùng tu chân thế giới thần niệm chờ không đồng dạng. Nó là một loại cảm ứng sinh vật khí tức, tình cảm năng lực biến hóa, không cách nào tác dụng vào trong xem, nhưng Rốt có chút khác biệt, nhận biết thuộc tính tăng thêm, để Rốt Haki Kenbunsoku sinh ra một tia biến hóa vi diệu, hắn có thể loáng thoáng, nhìn đến trong cơ thể động tĩnh, tựa như là lúc trước Haki Busosoku thời điểm thức tỉnh đồng dạng. Bất quá so với lúc đầu, Rốt có thể nhìn đến hình tượng rõ ràng rất nhiều, thậm chí có thể phân biệt chỗ cái kia một phần là cái gì. Vào giờ phút này, tại Rốt cảm ứng bên trong, Rốt trong cơ thể từng cái bộ phận, lấy cơ bắp cùng xương cốt khí tức cường thịnh nhất, sinh cơ bừng bừng, ngũ tạng lục phủ thì hơi có vẻ ảm đạm, có chút không chịu nổi gánh nặng ý tứ. Nhưng vào lúc này, từng đạo nhỏ bé yếu ớt lôi đình chi lực, đột đến lóe ra đến, thuận huyết dịch, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Nếu là ngày trước, những thứ này lôi đình chi lực sẽ chỉ trải qua cơ bắp xương cốt. Nhưng lần này, tại một loại nào đó ý chí điều khiển dưới, cũng là chậm rãi tới gần ngũ tạng lục phủ, dòng điện kích thích. Để mẫn cảm mà yếu ớt tạng phủ sinh ra rất rõ ràng biến hóa. Hơi nhúc nhích, tựa như tại run rẩy, tức ngực khó thở, choáng váng, một hệ liệt đủ loại triệu chứng nổi lên. Rốt kém chút một ngụm máu tươi phun ra, làn da đều biến thành đỏ bừng, tựa như muốn chảy ra máu đến. Lúc này trái tim bị kích thích, tốc độ máu chảy tăng tốc đưa đến. Bực này kinh khủng biểu hiện, để Rốt âm thầm tim đập nhanh, may mắn lúc đầu không có lỗ mãng rèn luyện tạng phủ. Tỉnh táo, Rốt ý chí cỡ nào kiên định, rất nhanh liền ổn định tâm thần, tiếp tục chậm rãi thăm dò. Thời gian dần trôi qua, hắn liền dựa vào kinh nghiệm phong phú, cấp tốc tìm được cái nào đó điểm thăng bằng, dòng điện bắt đầu có quy luật kích thích lên tạng phủ tới. Không có quá nhiều khó chịu, giống như lúc đầu lần thứ nhất rèn luyện cơ bắp xương cốt đồng dạng. Không có sơ hở nào chuẩn bị, chung quy là nghênh đón thu hoạch, không để cho Rốt tao ngộ quá nhiều ngoài ý muốn. Hữu kinh vô hiểm mở ra luyện tạng, thành công, suy nghĩ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Rốt liền đem tất cả tâm thần đều kiềm chế, vùi đầu vào đối với tạng phủ cường hóa bên trong. Loại này cơ hồ mắt trần có thể thấy cường hóa, thế nhưng là rất lâu đều không có thể nghiệm qua. Rất nhớ niệm, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại Rốt nhận biết bên trong, ngũ tạng lục phủ khí tức ngay tại cấp tốc tăng cường. Toàn bộ cảm ứng được hình tượng, bởi vì lúc trước mạnh yếu chênh lệch rõ ràng mà mang tới không thăng bằng, bị dần dần đền bù, xem ra thoải mái hơn. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Rốt mở to mắt, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Lần thứ nhất luyện tạng thành công. Hắn chậm rãi đứng dậy xuống giường, đi vài bước, có lẽ là ảo giác. Tạng phủ trải qua lần thứ nhất nhảy lên thức cường hóa về sau. Hắn trong cảm giác bên ngoài đều tựa hồ biến thành tròn vành vạnh. Cân đối thống nhất, vô luận giơ tay nhấc chân, nội tạng đều tại đáp lời nhúc nhích. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, phảng phất thân thể rực rỡ hẳn lên, liền hô hấp ở giữa không khí đều giống như tươi mát, khí tức biến thành vô cùng thông thuận, ngũ tạng lục phủ lại có một loại vận dụng tự nhiên, rõ mồn một trước mắt cảm giác biến hóa rõ ràng nhất hẳn là thể lực tăng nhiều. Thoáng thí nghiệm một chút, Rốt liền đạt được cái kết luận này. Tại dĩ vãng, hắn thể lực là thua xa chân chính uy tín lâu năm cường giả. Nếu là kéo vào đánh lâu dài, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Nhưng bây giờ tạng phủ đạt được cường hóa, cái này nhược điểm liền được bù đắp. Đợi đến tạng phủ cường hóa đến nhất định giới hạn, hắn cũng sẽ trở thành một cái lực bền bỉ kinh người nam nhân. 3 ngày 3 đêm, ngay cả 10 ngày 10 đêm đều không đáng kể. Bất luận là chiến đấu, vẫn là vật lộn, đủ loại trên ý nghĩa, hắn đều không chút nào hư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.